Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, dược văn chữa trị tế bào của quyền tàng, hôm nay ta lấy chắc rồi. Tuy rằng thị trưởng ngày thường có lễ ngộ gì với các vị, nhưng cũng là người con hiếu thảo, nói vậy hẳn các vị cũng không muốn bởi vì chút chuyện hôm nay mà đắc tội với thị trưởng chứ. Một khi đã như vậy, dược văn chữa trị tế bào thuộc về thị trưởng đại nhân tốt lắm. Ta lấy cái kia, Tang Hoành Vân đáp lại, cũng không có quá mức cố chấp, địa vị của thị trưởng ở Thái Ngô Thành tuy rằng cũng không phải là cao cao tại thượng, nhưng có ai dám tùy tiện trêu chọc. Lôi Vinh Hiên quen với việc nhìn sắc mặt nghe lời nói. Đúng lúc này, tự nhiên có thể hiểu rõ mọi chuyện, tình trạng trước mắt, trước đó hắn cũng nghe nói Tang Hoành Vân định bệnh cho mẫu thân của thị trưởng. Chính là cắt bỏ chân, nếu ma văn của quyền tàng có thể trị lành, vậy không khác gì một lần nữa đả kích Tang Hoành Vân. Có ý nghĩ như vậy, Lôi Vinh Hiên chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một kim tệ, đặt lên trên kỷ trà, tiếp theo lấy lại một kim tệ đưa lại trước mặt Chu Vũ. Ta có chút giao tình với lão thái thái, lão thái thái bệnh nặng, theo lý ta cũng nên tỏ chút lòng thành, ma văn dược này ta phụ một nửa giá với Chu Vũ tiên sinh vậy. Lôi Vinh Hiên lên tiếng nói, đối với hành động này, với người bên ngoài chỉ là phụ suất một nửa giá, trên thực tế mọi người đều có thể nhìn ra, trước mắt Lôi Vinh Hiên là đang biến thành ủng hộ Chu Vũ thu mua ma văn của quyền tàng. Ai còn tiếp tục thò đầu ra không thể nghi ngờ là đắc tội với cả hai nhà. Thật lâu sau, thấy không có người nào ra mặt, lão bản Hạng Phổ Phương cung kính đứng ở một bên liền xoay người. Thật cẩn thận đem ra hai cái ma văn của quyền tàng. Phân biệt đặt ở trước mặt Chu Vũ và Tang Hoành Vân. Tang Hoành Vân cùng Chu Vũ gần như đồng thời đưa tay mở ra hộp gỗ tinh xảo. Khi nhìn thấy ma văn bên trong, ánh mắt hai người lại nhất tề sáng lên, văn mặt lõm, Tang Hoành Vân không khỏi kêu lên thành tiếng, trên mặt hơi giật giật, sau đó liền cố sức làm cho nét mặt trở lại bình thản. Không hề lên tiếng nữa, sắc mặt của Chu Vũ cũng thế, văn mặt lõm ở niên đại hiện nay gần như là tuyệt tích. Gần như bị đào thải, bị xem là một loại kỹ thuật không thực dụng, chính là không nghĩ tới quyền tàng trong truyền thuyết này, lại chọn dùng kỹ thuật như thế. Ha ha, bỗng nhiên, Tang Hoành Vân bất ngờ cười lên, nhìn qua thật quỷ dị mà thần bí, tiếp theo cầm lấy ma văn, mang theo Triệu Thanh xoay người rời đi, lưu lại cho mọi người là vẻ mặt không thể hiểu nổi. Đi lên ma văn xa, Triệu Thanh mới lên tiếng hỏi, sư phụ, ngài vừa rồi là cười cái gì? Ta biết thân phận của quyền tàng rồi. Tang Hoành Vân lại một lần nữa toát ra vẻ tươi cười tự tin nói. Ai, hiển nhiên, không chỉ có Triệu Thanh, mà gần như mọi người đều phi thường cảm thấy hứng thú về vấn đề này. Đồ đệ của Đức Kiệt, ta gần như dám khẳng định. Tang Hoành Vân đáp lời, Đức Kiệt, vừa nghe được tên này, thần sắc Triệu Thanh vừa động, hắn đương nhiên biết về Đức Kiệt. 400 năm trước, ở Thái Ngô Thành gần giống như Sài Tang hiện giờ, là chế văn đại sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thân phận ít nhiều làm cho người ta có cảm giác phi thường thần bí. Bởi vì không có người nào biết hắn đến tột cùng từ đâu đến. Thực lực cao đến bao nhiêu, thậm chí không người nào biết, cuối cùng hắn chết như thế nào. Sư phụ vì sao khẳng định như thế? Triệu Thanh lại hỏi tiếp, trên vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ, một người đột ngột biến mất từ 400 năm trước, không ngờ sau 400 năm lại xuất hiện đồ đệ. Điều này rất không thực tế, ngươi xem ma văn này, Tang Hoành Vân chậm rãi mở hộp gỗ, lộ ra ma văn của Tiêu Hoàng chế tác, đây là văn mặt lõm. Ta từng sưu tầm một ít tư liệu về Đức Kiệt, người này có thể nói là người bảo thủ trong giới ma văn. Vẫn kiên trì giữ ý niệm văn mặt lõm, mặc dù lúc ấy mọi người đều vứt bỏ không sử dụng văn mặt lõm. Hắn vẫn khai phá nghiên cứu chế tạo, mãi đến lúc tinh thần sa sút, đến khi chết tại nhà, nghe nói, trước khi chết ngay cả một bộ quan tài cũng không có. Có thể nói rất thê thảm, về phần hậu nhân của hắn, nghe nói còn thê thảm hơn so với hắn, khốn cùng thất vọng cho đến sau này không biết tung tích. Thế nhưng người này thực lực mạnh như thế nào, không ai biết. Sư phụ vì sao lại khẳng định như thế, dù sao chế tạo văn mặt lõm cũng không phải là độc quyền của Đức Kiệt. Triệu Thanh tiếp tục hỏi tới, chẳng bao lâu sau, ta rất hiếu kỳ muốn biết về bản thân Đức Kiệt này. Cũng từng tra cứu liên quan tư liệu về hắn, cùng với hình ảnh ma văn thành phẩm lúc ấy, đối chiếu một chút giữa hai cái, ta phát hiện, trong ma văn này, có rất nhiều đao pháp rõ ràng có bóng dáng của Đức Kiệt. Nào hạ đao, nào cấu tứ cơ sở, phân bộ điểm nút đều giống như thế, Tang Hoành Vân trả lời, hiển nhiên có thể từ bên trong một cái ma văn. Có thể tìm được nhiều tin tức như vậy, đủ để thấy sự thông thái của Tang Hoành Vân. Ô, sư phụ, trong ma văn này như thế nào còn giống như có bắt chước bóng dáng của ngài. Triệu Thanh cũng phát hiện một chút manh mối, điều này có gì kỳ quái, toàn bộ Thái Ngô Thành, người bắt chước văn của ta chỗ nào cũng có, điều này chỉ có thể chứng minh một tin tức, chính là quyền tàng này thực có thể chính là người dân ở Thái Ngô Thành. Hoặc là người ở thôn xóm lân cận Thái Ngô Thành, nếu không không có khả năng biết ta, thậm chí còn bắt chước ta. Tang Hoành Vân đáp lại, tiếp theo. Tang Hoành Vân liền cẩn thận lấy ra ma văn giữa bắp đùi, lập tức khu động, tuy rằng văn mặt lõm cần độ chính xác ngự lực nhất định, nhưng Tang Hoành Vân thân là ngự sư cấp 3, khu động một cái dược văn của ngự đồ cấp 3, chút độ chính xác ngự lực như vậy hắn vẫn phải có. Theo Tang Hoành Vân khu động ma văn, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí tràn ngập ở bên trong ma văn, hàm xúc mà quỷ dị, mà loại lực lượng này, dường như cũng không có phản ứng ở bên trong văn lộ của ma văn mà hắn nhìn thấy. Chỉ là vài giây, Tang Hoành Vân liền ngưng khu động ma văn, thu cắt, trên vẻ mặt toát ra một chút nghi hoặc. Hiện tại, rốt cục hắn có thể hiểu được vì sao Quyền Tàng có thể trị lành bệnh cho Lôi Tiểu Đình. Vì sao Sài Tang lại nhận thua, có một số thời điểm chính là như thế. Đối với dược sư mà nói, trị bệnh cho người bệnh, cấp bậc ngự lực của bản thân là mấu chốt, nhưng có đôi lúc, thường thường cũng phải đúng bệnh hốt thuốc, mà phần lớn thuốc này chính là dược văn. Quyền Tàng, người này không đơn giản đây, không thể tưởng được Đức Kiệt lúc trước, sau khi chết rốt cục bắt đầu có người kế thừa y bát của hắn. Tang Hoành Vân thì thào tự nói, cùng lúc đó, trong nhà Tiêu Hoàng vừa tỉnh lại, căn bản cũng không biết tình huống ở cửa hàng hành giả ma văn. Không biết cả việc Tang Hoành Vân làm ra đánh giá thân thế cho hắn. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không thèm để ý, hắn không quan tâm chính mình là đồ đệ của ai, chỉ cần có thể tiến bộ, tìm được phương pháp trị liệu chứng bệnh của mình, mới là điều hắn quan tâm nhất. Từ trên giường ngồi lên, hơi vặn thân mình một cái, dựa theo thể thái huấn luyện pháp trong Đức Thức Ao Diện Văn. Hoạt động gân cốt một chút, huấn luyện một chút độ tinh tế của ngự lực. Tiếp theo đó Tiêu Hoàng liền bắt đầu mở ra Đức Thức Ao Diện Văn tiếp tục nghiên đọc. Hiện giờ, trải qua mấy ngày điên cuồng tu luyện suốt ngày đêm, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 577 cổ. Lập tức có thể đạt tới ngự đồ cấp 6, mà trước mắt, Tiêu Hoàng cảm thấy hứng thú nhất chính là phần giới thiệu trong Đức Thức Ao Diện Văn. Một loại ma văn cần phải có ngự đồ cấp 6 mới có thể chế tác. Chỉ giới thiệu về phương pháp, tài liệu, sử dụng, công năng, chính là nói tuyệt đối phi thường hữu dụng. Đương nhiên, thông qua nghiên cứu Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn ra được. Loại ma văn này cũng không phải là ý nghĩa chiến văn thuần chủng, mà là ma văn phụ trợ, chính là trợ giúp đồng bạn, cả đến bản thân, biến thành gia tăng sức chiến đấu, xem như một loại ma văn phát động bị động. Đối với loại ma văn bị động này, có thể nói là không được ngự văn giả ưa thích lắm, bởi vì sự phụ trợ này chỉ là ở sau lưng yên lặng phục vụ mọi người, không có cơ hội tạo ra náo động gì, lại càng không có khoái cảm khi chiến văn uống máu địch nhân. Ma văn cùng loại, cũng chỉ có một số dược sư trên chiến trường mới có thể thân kiêm, chuyên môn là làm phụ trợ cho quân đội trên chiến trường. Loại phụ trợ này tuy rằng không có người nào nguyện ý làm, nhưng sự tồn tại của hắn không thể nghi ngờ sẽ mang đến trợ lực thật lớn cho toàn bộ đoàn đội. Người thích làm náo động thường chê bỏ ma văn phụ trợ, cho rằng không có phát triển gì lớn lắm, nhưng Tiêu Hoàng là hạng người ưa thích điệu thấp, thật ra không có cảm giác như vậy, ngược lại hơi có chút hiếu kỳ, tỉ mỉ tính toán tài liệu một chút, tổng cộng tiêu phí cao tới 12 kim tệ, điều này làm cho Tiêu Hoàng không khỏi trợn trắng mắt, nhiều tiền như vậy tuyệt đối là muốn lấy cái mạng của ta mà. Tuy nhiên, quay đầu lại nhìn mấy chữ kia, tuyệt đối sẽ không thất vọng, Tiêu Hoàng động tâm, bởi vì bản Đức Thức Ao Diện Văn này, tuy rằng từ ngữ rất cao ngạo, tự phụ, nhưng khẳng định không có khoác lác, nhưng 12 kim tệ đối với một ma văn của ngự đồ cấp 6 mà nói, là tiêu phí bình thường nhất, nhưng đối với thu nhập của Tiêu Hoàng hiện tại thật sự là một khoản chi tiêu rất lớn. Tiêu Hoàng tự nhận trong cuộc sống vô cùng tiết kiệm, tự khống chế rất mạnh, nhưng một khối ma văn này, hắn luôn chống đỡ không được hấp dẫn của nó, có lẽ đây là căn bệnh chung của tất cả chế văn sư chăng? Nhưng một khi đã quyết định, Tiêu Hoàng cũng chỉ có nước cắn răng dậm chân một cái. Rồi cứ như vậy mà làm, sau khi bấm bụng hạ quyết tâm, Tiêu Hoàng bắt đầu buồn đầu nhìn ma văn phụ trợ có tên là Mặc Nại, trước mắt, tiến hành cẩn thận nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu mục đích, với ma văn trước mắt này là ý nghĩ chỉnh thể, nghĩ biện pháp tiến hành cải tiến tốt hơn, đồng thời cộng thêm kỹ thuật văn trong văn. Ở bên kia, Chu Vũ thu mua được dược văn chữa trị tế bào, cũng không có dừng lại lâu, liền ngựa không dừng vó chạy về tư dinh của thị trường. Hắn biết rõ, chân của lão thái thái là không thể kéo dài thời gian được nữa. Thị trường đã thành công lấy dược văn về rồi, Trạch Lôi gia tộc giúp một phần. Đi vào bên cạnh thị trường, Chu Vũ lên tiếng nói. Hà Ngân Đông nhìn vào ma văn trong tay Chu Vũ, coi như tinh xảo, chỉ là cấp bậc hơi thấp một chút, là ngự đồ cấp 3, tuy nhiên, trước mắt trừ thứ này, dường như cũng không có biện pháp gì khác, vì thế, hắn khẽ gật gật đầu, ý bảo mau một chút dùng trị liệu cho lão thái thái. Lão phu nhân, đây là dược văn của Quyền Tàng đại sư ở Thái Ngô Thành. Có giữ được chân của ngài hay không? Hoàn toàn trông vào nó, nếu không có hiệu quả thì thật sự không còn cách nào. Chu Vũ đi vào bên cạnh Khuất Linh Phương, nhẹ giọng nói. Chương 44, lại lần nữa nổi danh, bị bệnh hành hạ nhiều ngày, Khuất Linh Phương đối với tin tức bên ngoài, trên cơ bản đều bị ngăn cách, bởi vậy cũng không có biết gì về Quyền Tàng, trong lòng sớm đã như cho tàn. Tang Hoành Vân chẩn đoán bệnh, ở trong tay của người Thái Ngô Thành cũng giống như một bản án. Nói không có thuốc nào chữa khỏi, trên cơ bản chính là tử hình, nhưng dù vậy, Khuất Linh Phương vẫn gật gật đầu, dựa theo Tang Hoành Vân phân tích, chân đã không giữ được, vậy cho dù chị không lành, thì cũng đâu có gì tệ hơn chứ, thấy lão thái thái gật đầu. Chu Vũ liền lập tức khu động dược văn trong tay, vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoàng chế tác văn mặt lõm cần độ chính xác của ngự lực nhất định. Nhưng Chu Vũ là nhân vật đã đạt tới ngự giả cấp 5, ít nhất cũng sắp trở thành cấp ngự sư, chút độ chính xác ngự lực ấy vẫn phải có. Theo Chu Vũ khởi động ma văn, năng lượng văn hơi có màu đỏ sẫm, liền xuất hiện ở chỗ cánh tay Chu Vũ, tiếp theo liền phóng xuất ra sóng năng lượng giống như một tấm lụa mỏng màu đỏ, chậm rãi bao phủ bộ vị bệnh nặng trên chân của lão thái thái. Tiếp theo nhìn lại chân lão thái thái, mạch máu dưới lớp da vốn không có ôn hòa giống như tấm lụa mỏng trải rộng kia, mà vặn vẹo, giống như một con trùng đang không ngừng mấp máy, làn da khô quắt cũng bắt đầu tự động nhúc nhích. Ái ra, lão thái thái không kiềm được phát ra tiếng kêu đau đớn. Chỉ cảm thấy đùi phải dần dần mất đi chi giác, rồi đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn xé tim gan. Khi thì nhoi nhói giống như kim đâm, khi thì lật giống như bị vô số con kiến gặm ăn bên trong. Nhìn thấy bộ dáng mẫu thân thống khổ, Hà Ngân Đông có chút lo lắng. Đối với thực lực của Quyền Tàng, bản thân hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, ngay lúc hắn vừa định đứng dậy ngăn lại, thì thấy trên màn hình dụng cụ theo dõi, vách mạch máu trong đùi phải rách nát của mẫu thân đã bắt đầu co rút lại. Vách mạch máu rõ ràng đang bắt đầu bình ổn ngăn nắp lại. Chỗ bị hư hao nghiêm trọng đang được tiến hành chữa trị với tốc độ gần như dùng mắt thường có thể thấy được. Lại nhìn Khuất Linh Phương, vẻ thống khổ trên mặt đã biến mất, trên mặt không ngờ lại xuất hiện bộ dáng ngây ngất, chiếc đùi phải lạnh như băng, dường như tắm bên trong ánh mặt trời ấm áp. Này, Hà Ngân Đông không kiềm được phát ra một chữ này, ánh mắt vốn có chút nghi ngờ đã chậm rãi thối lui. Khóe mắt hơi giật giật, cả người cũng chậm rãi đứng lên, biểu tình bắt đầu trở nên có chút giật mình kinh sợ. Tốt rồi, Hà Ngân Đông không thể không thừa nhận, trước đó hắn có ôm một chút hy vọng, nhưng đó cũng chỉ là chân của mẫu thân có chuyển biến tốt đẹp, có thể giữ lại được, nhưng có thể phải lưu lại thương tật nơi chân, nhưng hắn lại không nghĩ tới chính là cảnh tượng như thế này. Dựa theo xu thế này, chẳng những chân của mẫu thân được giữ lại, hơn nữa rất có thể khỏi hẳn, không, phải nói là còn tốt hơn so với trước đây, bởi vì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, mạch máu trên chân của mẫu thân đã bắt đầu phát ra sức sống. Đây không phải là ảo ảnh chứ? Ánh mắt Hà Ngân Đông đăm đăm nhìn màn hình, miệng thì thào lẩm bẩm, thực hiển nhiên, giờ khắc này Quyền Tàng đã bắt đầu lật đổ chẩn đoán bệnh của Tang Hoành Vân. Chu Vũ đứng bên cạnh lão thái thái, tuy rằng vẫn là một bộ dáng chuyên chú, nhưng trong lòng hắn liên tục rung động, dư quang khóe mắt hắn tự nhiên có thể chú ý tới biến hóa trên màn hình. Mà hiện đang khống chế Dược Văn, hắn chỉ cảm thấy bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, tràn ngập sức sống, giống như đang lái một chiếc ma văn xa 10 mã lực xuyên qua đường núi gập ghềnh. Một câu, thực hứng thú, đừng nhìn ma văn chỉ có ngự đồ cấp 3. Giờ khắc này Chu Vũ thật sự cảm thấy có phần yêu thích không nỡ rời tay. Đồng thời với năng lượng dũng mãnh tiến ra, còn có tin phục đối với Quyền Tàng, quả thực danh bất hư truyền, y như lời đồn đãi. Nửa tiếng sau, trải qua hai đợt trị liệu, nhìn lại chân của Khuất Linh Phương đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là chiều dài chỗ vết thương còn có vết sẹo mờ mờ. Thông qua màn hình cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, mạch máu trên chân Khuất Linh Phương đã phát ra sinh cơ, hoàn toàn khôi phục bình thường, thật cẩn thận hoạt động đùi phải vài cái. Khuất Linh Phương không có cảm thấy bất kỳ khác thường nào. Tiếp theo bà liền chậm rãi từ trên giường bước xuống, đi tới hai bước, có cảm giác đùi phải vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí cảm giác còn tốt hơn so với trước khi sinh bệnh. Quyền Tàng, thần nhân a, Khuất Linh Phương đi mấy bước tới giữa phòng, cảm thán nói, biểu tình tràn ngập mừng rỡ, hơn nữa loại cảm thụ mất đi mà có lại này, làm cho trong lòng Khuất Linh Phương tràn ngập cảm xúc, nhìn thấy mẫu thân như thế, Hà Ngân Đông đồng dạng cũng lộ ra vẻ vui mừng, một lần nữa rời ánh mắt vào ma văn trong tay Chu Vũ. Trên nét mặt Hà Ngân Đông vẫn còn tràn ngập vẻ rung động. Hắn biết rõ, bản lãnh của Quyền Tàng như thế đã phá vỡ nhận thức của hắn. Thái Ngô Thành đã không chỉ có một mình Tang Hoành Vân. Đây là dược văn của Quyền Tàng kia. Khuất Linh Phương đi tới trước mặt Chu Vũ ôn hòa hỏi. Trên gương mặt vẫn còn tràn ngập vẻ vui mừng. Đúng vậy, lão phu nhân, Chu Vũ đáp lại, tiếp theo liền cầm dược văn trong tay đưa cho Khuất Linh Phương. Thật rất đẹp, đây là mua dành riêng cho ta à? Khuất Linh Phương không ngừng đánh giá một hồi, rồi nói tiếp, đúng vậy, Chu Vũ trả lời. Tốt lắm, ta sẽ cất giữ tốt, Quyền Tàng cứu ta một mạng, có cơ hội ta sẽ giáp mặt cảm ơn hắn. Nói xong, Khuất Linh Phương liền phi thường tự nhiên cho ma văn vào trong túi áo. Nhìn ma văn yêu thích chậm rãi chìm sâu vào túi lão thái thái. Trong ánh mắt Chu Vũ hiện lên một chút không đành lòng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, có ma văn này, sau này ở giới dược sư, tuyệt đối có thể trở thành bản lĩnh đặc biệt hạng nhất của mình. Hơn nữa cái ma văn kia quả thật rất quý giá, kết quả không nghĩ tới cứ như vậy bị lão thái thái thu lấy. Càng nghĩ càng mong muốn, hắn còn không biết phải dùng cái cớ gì để lấy lại. Ngón tay hơi giật giật, đồng thời trong lòng đau như xé da cắt thịt. Từ hôm nay trở đi, Quyền Tàng này chính là ân nhân cứu mạng của ta. Đông Nhi, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là biết rồi chứ. Khuất Linh Phương rời ánh mắt nhìn Hà Ngân Đông lên tiếng. Trong lời nói hơi có chứa một chút uy nghiêm đặc hữu của mẫu thân. Dạ, mẫu thân đại nhân, Hà Ngân Đông khẽ cúi người, tiếp theo nói với Chu Vũ còn đang đắm chìm trong ý không tha. Tức khắc tuyên bố thông cáo, nói. Ta chân thành tỏ lòng biết ơn Quyền Tàng đại sư, mẫu thân ta đã khỏi hẳn, dược văn của Quyền Tàng đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Mỗ lĩnh giáo, hiểu rõ, Chu Vũ nói xong, liền hơi cúi mình chào, rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn về phía túi áo lão thái thái. muốn lấy lại cái dược văn kia gần như không có khả năng. Chỉ có thể ngày sau nghĩ biện pháp, hoặc tìm gặp Quyền Tàng đại sư, hoặc trả giá cao mua một cái mới được. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, thời điểm Chu Vũ sáng tác mệnh lệnh của thị trường, tự nhiên là bảo đảm giữ theo ý tứ của thị trường. Đồng thời, có thêm một chút tán dương Quyền Tàng, thậm chí hơi có ý lấy lòng. Rất nhanh, theo tin tức như thế từ công sở phía chính phủ công bố ở Thái Ngô Thành. Vốn Quyền Tàng ở Thái Ngô Thành cũng đã nổi tiếng như cồn. Lại một lần nữa thanh danh lan truyền rộng khắp, thị trưởng đại nhân là ngôi cao ở phía chính phủ công bố tin tức tỏ lòng biết ơn cùng với kính nể đối với Quyền Tàng. Điều này không thể nghi ngờ chẳng khác nào thực lực của Quyền Tàng nhận được phía chính phủ chứng. Thực, đồng dạng thời điểm Khuất Linh Phương còn trẻ tuổi chính là người mẫu siêu cấp ở Thái Ngô Thành. Khẳng định là nhân vật của công chúng, tuy rằng bà đã cao tuổi, nhưng vẫn như cũ rất được chú ý, nhất là sinh ra một người con là thị trưởng. Bởi vậy, Khuất Linh Phương lành bệnh, Quyền Tàng ra tay, không có gì bất ngờ liền trở thành đối tượng được tranh nhau truyền thông và đưa tin. Nhất là trước đây Khuất Linh Phương bị Tăng Hoành Vân phán là tử hình, kết quả lại được Quyền Tàng kéo trở lại. Điều này không khác gì hướng ra phía ngoài truyền ra một tín hiệu phi thường rõ ràng. Chuyện Tang Hoành Vân làm không được, Quyền Tàng vẫn có thể làm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Ngô Thành, những lời bàn tán nghi ngờ về Quyền Tàng đã không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ có bàn luận Quyền Tàng rốt cuộc là người địa phương nào? Tiêu Hoàng ở trong Đại Hoàng Dược Quán, cũng không bế tắc tin tức, tự nhiên cũng nghe được thị trường phát ra tin cảm tạ. Cũng bắt đầu giống như Sài Tang, Trạch Lôi gia tộc tuyên truyền ra khắp nơi, nhìn trong ma văn điện ảnh và truyền hình. Về lời cảm tạ đầy kính ý của Hà Ngân Đông, Tiêu Hoàng nhíu chân mày sát vào nhau, trong lòng rối rắm không chịu nổi, nguyên nhân chỉ có một điều, đó chính là hắn thật sự không hy vọng Quyền Tàng nổi danh lắm. Bởi vì thực lực của hắn hiện tại, thực không phải cấp bậc ngự sư như trong lời đồn, mà chỉ là một ngự đồ nho nhỏ, một khi bại lộ, phòng trường rất nhiều người sẽ hoặc sáng hoặc tối biết được vì đâu hắn nắm giữ phương pháp kỹ thuật. Tiên tiến như thế, đến lúc đó, chính mình tuyệt đối sẽ liên tục gặp phiền toái, hơn nữa hắn cũng có thể thấy được. Lần này, dường như chính mình lại cho một cái tát vào miệng, Tang Hoành Vân, không biết Tang Hoành Vân có tức giận hay không, phòng trường lần này người tìm kiếm mình sẽ càng nhiều. Tiêu Hoàng không ngốc, hắn biết rõ trong số người tìm kiếm mình, một phần là mượn sức, một bộ phận khác phòng trường chính là mơ tưởng kỹ thuật tiên tiến không muốn người biết của mình. Thật sự là phiền toái rồi đây. Tiêu Hoàng không khỏi lắc lắc đầu, thở dài lẩm bẩm, nguyên vốn một Trạch Lôi, một Sài Tang đã đủ để hắn chịu không xiết, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại thêm một tay thị trường. Đúng lúc này, ma văn thông tin chuyên dụng của Quyền Tàng ở bên cạnh bỗng nhiên lóe sáng lên. Chính thức thỉnh cầu gọi của lão bản cửa hàng hành giả ma văn. Quyền Tàng đại sư, ma văn của ngài đã bán rồi. Xin hỏi, kim tệ thu được, ngài khi nào thì tới lấy? Sau khi nối liên lạc, Hạng Phổ Phương cung kính nói, hắn đã dự tính hoàn hảo. Chỉ cần Quyền Tàng định ra ngày, hắn sẽ lại lần nữa thông báo ra khắp nơi. Chính là một chút tâm tư của hắn như vậy. Ngày hôm qua thời điểm thông báo ra bốn phía cửa hàng hành giả ma văn, Tiêu Hoàng liền đã thấy rõ rồi. Bởi vậy ngay trước đó, hắn vừa mới làm ra một cái ma văn chữ kim tệ không ký danh. Ma văn chữ kim là phương tiện thiết lập cho thương nhân cần mang theo một lượng lớn tiền mặt. Chia ra làm hai loại, ký danh và không ký danh, chuyển kim tệ bán được vào ma văn chữ kim không ký danh của ta đi. Dãy số SK 3.398.125. Ngậm ma văn biến âm trong miệng, Tiêu Hoàng nói, sau đó lập tức cắt đứt liên lạc. Tiêu Hoàng biết rất rõ rằng, ở thời điểm không có thực lực tuyệt đối bảo vệ mình. Sau này tốt hơn là cẩn thận hạn chế sử dụng thân phận Quyền Tàng. Đặt ma văn thông tin qua một bên, Tiêu Hoàng liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu ma văn phụ trợ. Mặc nại, hiện giờ đối với phương diện tri thức chế tác ma văn, Tiêu Hoàng đã có tiến bộ nhảy vọt, bởi vậy, đối với việc điều chỉnh, mặc nại, cho tốt hơn, trong óc hắn đã có phương án đầy đủ, hiện tại chỉ cần tận dụng hết khả năng tăng lên ngự lực tới ngự đồ cấp 6 thì tốt rồi. Chương 45, ma văn phụ trợ mặc nại. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Tiêu Hoàng chậm rãi đặt bản ghi chép xuống, chuẩn bị lần nữa bắt đầu tiến hành tu luyện ngự lực, bên trong sân đột nhiên truyền đến một tràng tiếng hét tê tâm liệt phế. Hoa, ta rốt cục thành công rồi, ta rốt cục đạt tới ngự đồ cấp 2, ha ha ha ha, thanh âm là từ Lý Nhạc truyền đến. Nghe thanh âm như thế, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì lớn, đã qua một thời gian dài như vậy, còn có ngự hương của mình cung cấp, ít nhất ở trong cấp bậc ngự đồ này, tốc độ thăng cấp phải là phi thường mau mới đúng. Đương nhiên, đối với ngự hương thậm chí ngự hương ma văn, Tiêu Hoàng nhưng không có ý định bán ra. Nếu như người nào cũng thăng cấp trở nên đơn giản như vậy, thì mình còn trốn vào đâu được. Đặt đức thức ao diện văn vào ngăn kéo khóa kỹ, Tiêu Hoàng liền khu động ngự hương ma văn, bắt đầu một vòng tu luyện mới tấn công ngự đồ cấp 6. Đối với loại tu luyện này có thể nói là tương đối buồn tẻ. Tuy nhiên, vì để trở nên mạnh, vì sống sót, hết thảy Tiêu Hoàng đều có thể nhẫn nại, chịu đựng cô độc, tịch mịch, cho đến đêm khuya, dưới nỗ lực toàn lực của Tiêu Hoàng, ngự lực trong cơ thể rốt cục đạt tới 602 cổ. Đạt tới tiêu chuẩn của ngự đồ cấp 6. Không hề có tiệc mừng, càng không có bất kỳ biểu hiện nào,

Đương nhiên ngự đồ cấp 5 đối với đám người Nhâm Tường mà nói cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Bởi bản thân Nhâm Tường cũng chỉ mới cấp 5, những người còn lại phần lớn đều là cấp 3, duy chỉ có người làn da trắng nõn, mái tóc hỗn độn đang dựa vào cửa là đạt tới ngự đồ cấp 4. Một đội ngũ như vậy trong đại hội khôi đấu ma văn cách đấu tất nhiên là yếu ớt, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngươi đúng là ngự đồ cấp 5 à? Nhâm Tường đưa mắt nhìn Tiêu Hoàng, nói, Tiêu Hoàng do dự một chút rồi gật gật đầu. Vốn hắn cũng muốn nói là mình đã đạt tới cấp 6 nhưng lại vẫn luôn thấy không thích để lộ lắm. Tiêu Hoàng chỉ tùy ý gật đầu, đồng ý hỗ trợ không? Vẻ mặt Nhâm Tường thoáng cái trở nên nghiêm túc, còn phải xem ngươi trả được bao nhiêu tiền. Tiêu Hoàng khẽ cười cười nói, trong lời nói cũng có vẻ như là thật, không hề có vẻ dối trá. Hiện giờ hắn cũng sắp phá sản tới nơi rồi, tiền đối với Tiêu Hoàng mà nói tất nhiên là hấp dẫn nhất. Giúp chúng ta đánh một trận, ta sẽ trả cho ngươi 3 kim tệ, nếu thật sự may mắn thắng lợi thì sẽ cho ngươi 6 kim tệ. Còn nếu chúng ta may mắn tiến vào được vòng sau thì sẽ là 10 kim tệ. Nhâm Tường nói, hiển nhiên hắn cũng không tham gia trận đấu này vì tiền. Phụ thân hắn là người bán ma văn xa, cũng không thiếu tiền, chỉ là thiếu vẻ vang thôi. Ừ, được rồi, Tiêu Hoàng hơi trầm tư một lát, cảm thấy giá cả thế cũng hợp lý liền gật đầu, dù sao thì cũng chỉ cần tham gia một trận chiến đã có 3 kim tệ. Vì sao lại không đi chứ? Còn về phần nguy hiểm thì tất nhiên cũng có một chút, nhưng chỉ cần bảo hộ vững chắc thì cũng không. Có vấn đề gì, ta thì sao? Lý Nhạc đột nhiên nói. Một kim tệ, thắng thì được 2 kim tệ. Nhâm Tường đáp, một kim tệ đối với Lý Nhạc mà nói tuyệt đối là một khoản lớn. Không có gì không đồng ý, chẳng qua dường nhưng hắn còn chưa thể khống chế ma văn. Trên cơ bản chỉ đưa ra cho có thôi. Hai bên đạt thành hiệp nghị xong, Nhâm Tường cũng không dừng lại, lưu lại tài liệu cơ bản rồi mang theo đám bạn rời đi. Cũng bảo 8 giờ sáng mai sẽ tới đón hai người Tiêu Hoàng. Nhìn qua ma văn xa vừa khởi động rồi rời đi, Tiêu Hoàng tùy ý cầm một tấm biểu phân tích, thấy chiến đội mạnh nhất là Ưng Quang, hai trận toàn thắng. Tiếp đó là đối thủ mà Tiêu Hoàng phải chiến đấu ngày mai. Bắc Long, một thắng một thua, thua dưới tay Ưng Quang. Sau đó là chiến đội Khoa Âm, cũng là chiến đội thắng Bỉ Ngạn. Chiến đội của Nhâm Tường, một thắng một bại. Nói cách khác, ngày mai nếu chiến đội Khoa Âm bị đánh bại bởi chiến Ưng Quang, chiến đội Bỉ Ngạn thắng Bắc Long thì ba đội đều có một thắng hai thua. Cần xét thắng thua theo số người còn đứng, tranh thủ là tổ thứ hai được tiến vào vòng trong. N, chương 47, chiến đội Bỉ Ngạn. Phân tích như vậy thì nhìn như hy vọng rất lớn nhưng thực ra lại nhỏ tới đáng thương. Nên biết rằng chiến đội Bắc Long thực lực tương xứng với Ưng Quang, gần như cao hơn chiến đội Bỉ Ngạn một bậc, nếu một thắng đúng là không có khả năng, huống chi còn phải thắng tới ba người, chỉ có thể là kỳ tích mà thôi. Trong lòng đã xác định được đại khái, Tiêu Hoàng đơn giản liếc qua quy tắc của trận đấu liền xoay người đi về trong phòng ngủ. Trở lại trong phòng rồi, Tiêu Hoàng cũng không nhàn rỗi mà lấy ra một số tái thạch bình thường, cắt thành những mặt phẳng mỏng manh, sau đó liền sử dụng thủ đoạn đặc thù dán lên bên trên hoa văn lõm của mình. Do đó những ma văn này không ảnh hưởng tới uy lực như vẻ ngoài lại khiến người ta khó nhận ra được. Thực tế chúng đều là hoa văn lõm, bởi vậy sẽ không bại lộ thân phận của mình là Quyền Tàng. Sau khi chuẩn bị tốt xong, Tiêu Hoàng lại chế tác một ma văn ngự đồ cấp 2. Chính là một cái sức văn, cũng lắp ráp được trên chiến giáp, có thể cường hóa phòng ngự của chiến giáp. Chế tác ma văn xong, ngự lực của Tiêu Hoàng cũng đã tiêu hao gần hết, nhìn ra cửa sổ thì đêm đã buông xuống. Tiêu Hoàng ra khỏi phòng, bắt đầu ăn cơm chiều với Lý Nhạc. Cơm chiều cũng không có gì là phong phú nhưng so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Đĩa thịt mua ngoài chợ, còn có hai món rau, cơm tẻ thơm ngào ngạt, cơm canh như vậy tại Thái Ngô Thành cũng chỉ có thể xem là bình thường nhưng bất kể là đối với Tiêu Hoàng hay Lý Nhạc đều đã đủ rồi, tối thiểu cũng không phải như ở mỏ đá, chỉ được ăn bánh bột ngô. Sau khi ăn xong, ra ngoài uống trà, Tiêu Hoàng mới lấy ma văn phòng ngự cho ngự đồ cấp 2 từ túi ma văn ra. Đưa ra trước mặt Lý Nhạc, thuận miệng nói, ngày mai ngươi cũng nên tham gia, đây là ma văn phòng ngự. Khảm lên giáp có thể tăng điểm phòng ngự, phòng trường ngày mai ngươi có thể trở thành vật hy sinh lắm. Lý Nhạc cũng không để ý tới mấy chữ vật hy sinh này. Đó cũng là sự thật, thấy Tiêu Hoàng đưa tới một ma văn hoa lệ, Lý Nhạc lập tức hớn hở mặt mày, không hề nghi ngờ, đây là ma văn đầu tiên trong đời Lý Nhạc. Đương nhiên ma văn này Tiêu Hoàng cũng không lợi dụng kỹ thuật hoa văn trong hoa văn hay hoa văn lõm chế thành, nếu không thì Lý Nhạc này có thể lỡ miệng mà tiết lộ ra ngoài mất. Đa tạ Hoàng ca, Lý Nhạc cười nói, sau đó liền lật lật ma văn trong bàn tay. Yêu thích không muốn buông ra, chớp mắt đã lại qua một ngày, Tiêu Hoàng tỉnh giấc, nhìn thời gian, thấy đã 7 giờ 30, hắn rửa mặt xong liền bắt đầu dùng thể thái huấn luyện pháp giãn gân cốt, luyện tập độ chính xác của ngự lực, hoàn thành mọi chuyện xong, Tiêu Hoàng liền chuẩn bị ma văn để trong túi ma văn. Tổng cộng có 4 ma văn, 2 chiến văn, 1 mặc nại, còn một tái là ma văn trị bệnh bình thường của ngự đồ cấp 5. Chủ yếu dùng 3 cái, một tái để đề phòng, trước đây cũng đã nói rồi, ngự đồ cấp 5 chỉ có thể đồng thời khống chế 3 ma văn. Một khi bước vào chiến trường lại rất khó đổi thứ mới, bởi vì thu hồi ma văn trong lúc người khác điều khiển ma văn thì đại khái cần mười mấy giây. Thử hỏi có đối thủ này lại cho ngươi thời gian như vậy. Đi ra trước cửa, Tiêu Hoàng thấy bề ngoài Lý Nhạc đã rất rực rỡ, lại khiến người ta có cảm giác thân thiết. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn một bộ quần áo màu lam như ở mỏ quặng, quần xám áo thô, thậm chí chỗ ống tay áo còn có 2-3 chỗ bị ma dược làm hỏng. Sắp rách tới nơi rồi. 8 giờ buổi sáng, Ma Văn Sa cỡ trung ngày hôm qua liền dừng lại đúng giờ trước Đại Hoàng Dược Quán. Tiêu Hoàng và Lý Nhạc cũng không dừng lại mà trực tiếp bước vào trong. Ở trong xe, ngoài lái xe ra chỉ có 3 người, một là tên tóc vàng nói nhiều nhất ngày hôm qua, một là ngự đồ cấp 4 duy nhất, thanh niên tuấn tú trông rất lạnh lùng kia. Sau khi làm quen, Tiêu Hoàng biết tên hắn là Hạ Trạch, còn một người nữa là ngự đồ cấp 3, tên là Trang Hải, bởi đầu lớn, dáng người hơi gầy gò nên tóc vàng vẫn gọi hắn là cây chùy. Đúng là rất có hình tượng. Về phần Nhâm Tường và Trương Sơn hôm qua thì lúc này phải về hội trường. Sắm vai khán giả thôi, Nhâm Tường ca bảo ta hỏi ngươi, ngươi am hiểu chiến văn gì? Sau khi làm quen một chút, tóc vàng hỏi, không am hiểu chiến văn gì hết, ta là một dược sư, hiểu biết về chiến văn cũng không mạnh lắm, chỉ có một cái cấp 3 và một cái cấp 4, tuy nhiên ta còn có một ma văn phụ trợ tốt. Tiêu Hoàng nói những lời này là tương đối khiêm tốc, đây là tính cách của hắn, không muốn thổi phồng nhiều, mà thực tế thì hai chiến văn của Tiêu Hoàng cũng không thể thấy cấp bậc thấp. Tùy tiện phóng ra một cái đều là cực phẩm, còn về ma văn ngự đồ cấp 6 phụ trợ kia lại càng quý báu vô cùng. Tuy nhiên tóc vàng tâm tư không tinh tế nghe vậy thì thần sắc liền tràn ngập vẻ chán nản. Vốn hắn còn trông cậy rằng Tiêu Hoàng là một cao thủ. Kết quả nhìn lại không giống lắm, chỉ có thể chờ vào số mệnh, thành thật đánh xong trận cuối này, dù sao cũng còn tốt hơn bỏ dở giữa chừng. Ôi thế này thì ngươi chỉ có thể đánh phụ trợ, Hạ Trạch ta chủ công và thủ, còn cây chùy thì vẫn là khiên thịt, còn ngươi, ánh mắt tóc vàng dừng lại ở Lý Nhạc, nói khẽ, tránh ở một góc sáng sủa, ẩn thân cho tốt, đừng thò đầu ra, nếu không thực sự sẽ rất dễ bị người ta giết đó. Tiêu Hoàng ngồi ở phía sau nghe nói như thế cũng không hé răng. Trong đầu thầm suy tính, Ma Văn Sa tiến về phía trước, khoảng 5-3 phút lại chuyển sang đường khác, đám người Tiêu Hoàng đi tới hội trường, thấy kiến trúc to lớn nhìn cầu, trông giống như một quả trứng gà lớn bị cắt một nửa. Đặt lên trên mặt đất, cửa vào bốn phương đều có đám người thưa thớt đang không ngừng tiến vào. Dù sao thì đây là trận đấu dự tuyển, còn chưa hấp dẫn được mấy người, người tới xem duy nhất chỉ muốn thấy chiến đội Ưng Quang. Xem người đi ra từ Mai Long Ngự Văn Hành rốt cục có bộ dáng gì. Trước đây biểu hiện của bọn họ có thể nói là rất thu hút. Sát pháp tàn bạo, gần như một lần đều khiến đối thủ bị thương, cũng tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn. Sát pháp tàn nhẫn cũng là phương châm dạy dỗ nhất quán của Mai Long. Đi xuống khỏi Ma Văn Sa, tiến vào bên trong hội trường, chỉ thấy trong đó có đại sảnh rất lớn, bốn phía là khán đài, ở trung tâm có một cái đấu trường rộng tới 1 cây em. Hiện giờ đặt toàn thép bản, hiện nhiên bên dưới có dấu huyền cơ, ở phía trên khán đài cũng không phải rất nhiều người xem. Nhiều người ngồi cũng chỉ ở tầng 5. Bởi trận đấu dự tuyển được xem miễn phí nên đại bộ phận người nhàn rỗi không có việc gì làm đều tới. Xem chiến đội Ưng Quang, về phần chiến đội tạm thời Bỉ Ngạn của Tiêu Hoàng thì ngay cả làm nền cũng không được tính. Nói trắng ra chỉ là nhân vật tép diêu, vừa bước vào hội trường không được bao lâu, Nhâm Tường và Trương Sơn đã đi xuống từ khán đài, xác minh thân phận xong liền có thể gặp mặt đám người Tiêu Hoàng. Giờ ta đưa các ngươi đi tiến hành đăng ký, công việc đổi đội viên cần thực hiện một số thủ tục. Chờ một chút, đúng lúc này, Tiêu Hoàng vốn vẫn đứng phía sau đội ngũ lên tiếng. Sao thế? Nhâm Tường hơi quay đầu lại nhìn Tiêu Hoàng, vẻ mặt hơi nghi hoặc, theo bản năng hắn có một loại dự cảm là Tiêu Hoàng muốn tạm thời tăng giá. Tại thời điểm mấu chốt này thì cũng chẳng còn cách nào. Chỉ mong Tiêu Hoàng đừng có tham lam quá, ta muốn quyền chỉ huy của chi chiến đội này. Giọng nói của Tiêu Hoàng bình thản, bên trong lại ẩn chứa vẻ không thể từ chối. Quyền chỉ huy, ngươi, tóc vàng nhất thời kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói thì Tiêu Hoàng chỉ là một nhân vật mới mà thôi. Người mới lại muốn chỉ huy bọn họ, đúng là không hợp với lẽ thường lắm. Nếu các ngươi thầm muốn đánh xong trận đấu này an toàn, sau đó dọn đồ về nhà thì tùy các ngươi, nếu các ngươi muốn thắng, nếu muốn hy vọng có thể tiếp tục xuất hiện thì thời điểm chiến đấu các ngươi phải hoàn toàn nghe ta. Hơn nữa cấp bậc của ta ở đây là cao nhất, giọng điệu của Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước, nghe nói như vậy, đám người tóc vàng hơi đổi sắc mặt, không lên tiếng nữa, Nhâm Tường nhìn Tiêu Hoàng trong chốc lát, thấy người dáng vẻ bệnh tật, đồng thời thường ho khan, sắc mặt trắng bệch này không có chút vẻ của cao thủ. Nhưng dù là vậy thì lời nói của Tiêu Hoàng vẫn khiến Nhâm Tường không thể không coi trọng. Tốt, trận chiến này ngươi có quyền chỉ huy, tất cả những người khác đều nghe lệnh ngươi, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi chiến đội. Nhâm Tường trầm tư trong chốc lát, cuối cùng đưa ra quyết định lớn mật như vậy, trên thực tế thì trận chiến này thua tới 9 phần rồi. Mà nhìn Tiêu Hoàng thì thấy hắn cũng không phải là kẻ mặt dày. Ngựa chết nói là ngựa sống, thấy Nhâm Tường nói quả quyết như vậy, những người khác cũng không phản đối, chỉ có thể ngóng đợi vào kỳ tích xuất hiện, tuy nhiên khả năng là quá nhỏ. Ở trước đài công tác, sau khi làm thủ tục đổi người xong, Tiêu Hoàng vẫn đi cuối cùng như trước, đi theo đám tóc vàng tới khu chờ, vị trí nơi này thật tốt, có thể nhìn thấy tình huống bên trong đấu trường rất rõ ràng. Bốn phía của đấu trường là ma văn siêu lớn hiện hình ảnh. Có thể nhìn thấy rõ ràng, đủ loại số liệu hiện ra, hiện giờ đang phát tin quảng cáo, cách đám người Tiêu Hoàng một lối đi nhỏ chính là chiến đội Bắc Long. Thành viên đội này ai cũng đầy anh khí, sắc mặt không phải tốt lắm, đối thủ của bọn họ hôm nay là các ngươi Bỉ Ngạn. Họ chỉ nhìn một cái liền không thèm để ý tới nữa. Về phần Tiêu Hoàng lúc này biểu hiện cũng không biến hóa quá nhiều. Cầm một tấm tư liệu về chiến đội Bắc Long, phân tích đặc điểm của các thành viên, cường hãn nhất là phó đội trưởng Giang Thắng, đạt tới ngự đồ cấp 6 nhưng tính tình nóng nảy, rất dễ xúc động, cũng bởi vậy hắn mới gì được làm đội trưởng, chỉ có thể trở thành người chủ công, sau đó là đội trưởng Trần Trì, ngự đồ cấp 5, nếu nói cẩn thận ra thì ba gã đội viên còn lại. Một người cấp 5, hai người cấp 4, cấp bậc cũng tương đương nhau, trái lại bên Tiêu Hoàng thì lại kém hơn rất nhiều, chỉ có Tiêu Hoàng là cấp 5, dù trên thực tế hắn đạt cấp 6, dù vậy chênh lệch thực lực của song phương cũng không phải là lớn bình thường. Chương 48, Chào Phúng. 9 giờ sáng, trận quyết đấu bắt đầu. Chiến đội Ưng Quang đánh với chiến đội Khoa Âm, nếu 2 giờ mà hai bên vẫn có người còn ở trên đài thì sẽ tính xem số người bên nào nhiều hơn. Ngay vào lúc giọng nữ giới thiệu quy tắc của trận đấu, cùng lúc với song phương xuất hiện ở trên sàn đấu thì mặt sân bằng sắt thép bắt đầu cuộn lên, lộ ra một dải rừng nhân tạo, chỉ qua mười mấy phút ngắn ngủi, một rừng rậm chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà văn phòng hộ to lớn bắt đầu từ từ khởi động. Chiến đội hai bên mặc hộ giáp cũng xuất hiện ở một góc bên trong. Đội trưởng Bạch Quân của chiến đội Ưng Quang đang bố trí chiến thuật, mà hộ giáp trên thân bọn họ có thể ngăn cản hầu hết thương tổn, cũng chuyển hóa thành số liệu tương ứng cho bọn họ, một khi phán định là thương tổn đủ để mất mạng thì hộ giáp sẽ tự động khóa cứng. Phán định là bị knock out, lúc đó ma văn phòng hộ bốn góc sẽ phát ra lồng phòng hộ, bảo vệ thành viên đó. Trận đấu chính thức bắt đầu rất nhanh, nhìn chiến đội Ưng Quang giống như những mũi tên rời cung, động tác ngay ngắn có thứ tự, đồng thời chia binh ba đường, hướng về vị trí của đối thủ mà tấn công tới. Trái lại bên chiến đội Khoa Âm hành động dù có ngay ngắn nhưng so với chiến đội Ưng Quang thì rõ ràng là chênh lệch rất nhiều. Vài phút qua đi, song phương gặp nhau, giao chiến kịch liệt cũng xảy ra. Đứng trên khán đài chỉ thấy ánh sáng ma văn nổi lên bốn phía. Tiếp theo đó bọn họ nghe thấy tiếng phát thanh không ngừng truyền tới. Số 1 Khoa Âm bị đánh bại, số 5 Khoa Âm bị đánh bại. Chỉ ngắn ngủi 10 phút, gần như không kịp để mọi người phản ứng thì trận chiến đã kết thúc. Dùng 10 phút, chiến đội Ưng Quang không có ai bị knock out, toàn thắng. Nhìn thấy vậy, một đám người tóc vàng đều lộ vẻ hơi khiếp sợ. Vào thời điểm lần trước đối kháng với chiến đội Khoa Âm, bọn họ mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng cũng thảm bại. Chỉ là không ngờ hôm nay chiến đội Ưng Quang lại bẻ gãy nghiền nát như vậy mà giành thắng lợi. Kể từ đó, toàn trường lại một lần nữa xảy ra biến hóa tinh tế. Nói cách khác, chỉ cần chiến đội Bỉ Ngạn có thể thắng hai người là tiểu tổ có thể lọt vào vòng trong. Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm, tuy nhiên trận chiến ngắn ngủi vừa rồi lại khiến Tiêu Hoàng thấy rõ rất nhiều thứ. Làm sao để giết chết đối thủ, xử lý nhân vật cầm đầu của đối phương, lấy nhiều địch ít thế nào, trong óc Tiêu Hoàng cũng điên cuồng suy tính làm sao mới thắng nổi. Đương nhiên ý tưởng này nếu bị người khác biết thì tuyệt đối cho là hoang đường, thậm chí cười nhạo hắn không biết tự lượng sức. Gần như đúng lúc này, thành viên của chiến đội Ưng Quang đã đi ra, bỏ mũ bảo hộ trong suốt xuống, từ từ tiến tới, ai nấy đều có vẻ cao ngạo vô cùng. Bạch Quân đã đạt tới ngự đồ cấp 7, vẻ mặt hơi thoải mái, nhưng cũng lộ rõ vẻ ngạo nghễ. Chúc mừng, không ngờ các ngươi lại chiến thắng nhẹ nhàng như vậy. Khi chiến đội Ưng Quang đi qua, đội trưởng Trần Trì của chiến đội Bắc Long ra vẻ hữu hào, làm cho người ta có cảm giác như cao thủ gặp cao thủ. Chỉ là một đội rác rưởi thôi, nếu là các ngươi thì có lẽ còn thắng dễ dàng hơn. Bạch Quân đáp, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng tạm thời dẫn dắt chiến đội Bỉ Ngạn. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, đánh không lại Khoa Âm là rác rưởi trong mắt bọn họ. Vậy thì trong mắt Bạch Quân, bọn họ còn không bằng rác rưởi. Tất nhiên rồi, chỉ là không ngờ các ngươi lại đoạt vị trí đệ nhất. Xem ra vẫn là Mai Long ngự văn hành tốt. Trần Trì cười nói, có hứng thú thì ngươi có thể tới, ta sẽ tiến cử ngươi. Nói xong Bạch Quân hơi hơi khoát tay với Trần Trì, thoải mái nói, không quấy rầy nữa, gặp nhau ở trận sau đi. Tốt rồi, gặp nhau ở trận đấu chính, có cơ hội chúng ta lại tới một hồi. Trần Trì đáp lại, theo hắn thấy thì đánh vào trận chính cũng là chuyện đã nằm trong tay rồi. Nhớ kỹ là khi tác chiến không cần phải nương tay, tranh thủ thắng lợi trong chớp mắt, không thể để chiến đội Ưng Quang trước mặt làm mất mặt mũi. Khi thấy thân ảnh của Bạch Quân biến mất trong lối đi nhỏ, Trần Trì nói, toàn bộ cuộc nói chuyện này tất nhiên đều bị chiến đội Bỉ Ngạn nghe thấy. Mặt mày ai nấy đều xanh mét, vừa thẹn vừa giận, loại cảm giác hoàn toàn bị người khác coi là con mồi này đúng là chuyện không dễ chịu gì. Trận đối kháng tiếp theo là chiến đội Bắc Long tiếp chiến đội Bỉ Ngạn. Mời song phương chuẩn bị cho tốt, 15 phút sau bắt đầu thi đấu, tiếng giới thiệu lại vang lên một lần nữa, tiếng nói này vang lên, tất cả thành viên của chiến đội Bắc Long đều đứng dậy. Vẻ mặt thoải mái vô cùng, bọn họ thấy chiến đội Bỉ Ngạn ngay cả chiến đội Khoa Âm còn không đánh lại thì làm gì mà không thắng nổi chứ, cho dù là bất ngờ thì nhiều lắm chỉ là không thắng toàn bộ được mà thôi. Chắc chắn tiến được vào vòng sau. Chờ một chút, mọi người tập trung, thấy thành viên của chiến đội Bỉ Ngạn cũng định đi sau đít chiến đội Bắc Long vào đài kiểm tra. Tiêu Hoàng đang ngồi bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng phương diện chiến thuật đối chiến gì đó Tiêu Hoàng chưa tiếp xúc nhiều nhưng thời điểm nhàn nhã hắn vẫn đọc quá mấy bộ sách chỉ huy chiến lược. Dù còn chưa nghiên cứu cẩn thận, Tiêu Hoàng cũng biết loại trận đấu này còn chưa bắt đầu đã đi theo tiết tấu của đối phương thì tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt, ý bảo tất cả thành viên vây lại, Tiêu Hoàng liền dùng giọng nói ấm áp bắt đầu bố trí chiến thuật. Hiểu chưa? Sau khi bố trí chiến thuật xong, Tiêu Hoàng mới nói khẽ một câu, chuyện này có thể được không? Tóc Vàng đột nhiên hỏi, vẻ mặt có hơi nghi ngờ, không biết, dù sao đây cũng là phần thắng duy nhất, Tiêu Hoàng đáp, sau đó ý bảo Lý Nhạc mặt thêm một tầng hộ giáp phòng ngự. Trên đài đo lường kiểm tra, thành viên của chiến đội Bắc Long được trọng tài kiểm tra xong, thành công điều chỉnh hộ giáp, xác nhận không có lỗi gì. Đội trưởng, bọn họ rốt cục làm gì thế? Tại sao còn chưa ra? Một gã đội viên hỏi Trần Trì, chắc là đang nghiên cứu chiến thuật đó. Vẻ mặt Trần Trì khinh thường, đáp lại, nghiên cứu chiến thuật, cho dù có nghiên cứu thì có tác dụng gì? Còn không phải là món tráng miệng của chúng ta sao? Chờ bị ngược đãi đi, nhớ là trận chiến này không cần nương tay, phải làm tinh thần hăng hái lên, xử lý đội Bỉ Ngạn rác rưởi, để chiến đội Ưng Quang nhìn thấy thực lực của chúng ta. Giang Thắng thân thể cao lớn, nói giọng khinh thường, nhìn lại phía trên đài, một lượng lớn khán giả đã rời đi, chiến đội Bắc Long dù rất mạnh nhưng lúc trước bọn họ đã từng xem qua đấu pháp của chiến đội Bỉ Ngạn, gần như không thể dùng từ yếu mà hình dung, phải nói là chả khác gì rác rưởi, loại trận đánh thế này chẳng khác gì ngược đãi, bọn họ cũng chẳng muốn xem, ở lại phần lớn đều là những người nhàn rỗi, xem cho qua thời gian thôi, cái đội bao nhiêu kia còn đành à, trực tiếp bỏ quyền thi đấu không phải xong rồi sao, để bị người ta ngược đãi nhiều thành nghiện à, đánh xong được 10 kim tệ mà. Vì ơi kim tệ lại bị người ta ngược đãi, trở thành trò hề dưới chân cao thủ, cũng đúng là đáng thương mà. Người xem bắt đầu đàm luận không dứt, Nhâm Tường và Trương Sơn cũng ngồi trong khán đài, tất nhiên là có thể nghe thấy, vẻ mặt Nhâm Tường khó coi, Trương Sơn thì lấy tay che mặt mình, sợ người khác nhận ra, không thể tưởng tượng được chiến đội Bỉ Ngạn qua hai trận đấu mà thanh danh đã xấu tới vậy. Nhất là chiến đội Hoa Âm chiến thắng bọn họ lại bị chiến đội Ưng Quang giày xéo. Thế thì càng khiến chiến đội Bỉ Ngạn trở thành một đội có mặt cho đủ số. Đi ra để lừa tiền. Ngay cả trọng tài và giám sát trận đấu cũng đều có vẻ không kiên nhẫn. Một trận đấu biết trước kết quả mà còn lâu la thế này thì đúng là lãng phí thời gian. Rất nhanh, sau khi Tiêu Hoàng bố trí chiến thuật xong, chiến đội Bỉ Ngạn không nhanh không chậm đi lên đài đo lường. Trọng tài kiểm tra trang bị bình thường hay không, đồng thời chỗ truyền thanh cũng vang lên lời giới thiệu về thành viên của chiến đội Bỉ Ngạn. Thứ nhất là Lý Nhạc, vào thời điểm bị báo là ngự đồ cấp 2, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó là một trận cười đinh tai nhức óc vang lên. Ngự đồ cấp 2, ngay cả chiến văn còn chưa khống chế được mà còn tham gia chiến đấu. Có thể nói là chuyện xưa này chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chiến đội Bắc Long cũng không kìm nổi mà lộ vẻ tươi cười. Không ngờ là các ngươi lại thê thảm tới vậy, ngay cả đội viên ngự đồ cấp 3 cũng không kiếm được. Chút nữa ta cũng không đành lòng ra tay, một gã đội viên Bắc Long nhìn hai người trước mặt, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại hai người Tiêu Hoàng và Lý Nhạc. Chỉ có hai bọn họ là người mới, bởi vậy chắc chắn trong đó có một người gọi là Lý Nhạc. Sau đó hai bên bắt tay nhau. Lộ vẻ lịch sự, tuy nhiên ngay vào lúc như người khác coi cái bắt tay như lịch sự thì Lý Nhạc lại nhìn mặt Giang Thắng hơi khinh thường, vươn bàn tay ra, vẻ ạt hơi băn khoăn, sau đó rất nhanh chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay Giang Thắng rồi rút tay về nhìn tay mình. Vẻ mặt rối rắm, ối, ghê chết mất, Lý Nhạc thuận miệng nhổ nước bọt lên đầu ngón tay, sau đó cọ cọ lên đùi, tiếp đó lại lộ vẻ như sắp nôn mửa. Giang Thắng đứng đối diện thấy Lý Nhạc vô lễ như vậy, thậm chí còn có hành động làm nhục, vốn vẻ vui cười và hơi khinh thường lập tức biến thành âm trầm. Thằng nhãi, ngươi muốn gì, muốn ăn đòn à? Giang Thắng tính nóng nhất tất nhiên chịu không nổi, trừng mắt nói, hoa, ngươi đừng nói chuyện, không thể tưởng tượng được ngươi lại hôi vậy, ghê tởm quá, nói chuyện cũng quá khó nghe nữa. Lý Nhạc nói xong liền lại lộ vẻ buồn nôn, Giang Thắng cảm thấy quá nhục nhã, hiển nhiên là lời nói của Lý Nhạc tràn ngập trào phúng. Trực tiếp động chạm tới hắn, nhất thời sắc mặt hắn xanh mét, nhất là nhìn cái mặt trêu tức của Lý Nhạc, Giang Thắng vô cùng phẫn nộ, thằng nhãi mày muốn chết rồi. Nói xong Giang Thắng liền rút chiến văn từ trong túi ma văn ra. Kết quả hắn lại bị Trần Trì cản lại, ý bảo Giang Thắng bình tĩnh một chút, cũng hơi hơi nhìn về phía người đối diện, hắn thấy rõ là đối phương muốn lừa Giang Thắng phạm quy. Động thủ bên ngoài tràng đấu, bị hủy tư cách thi đấu, chương 49, miểu sát, một chút trò vặt như vậy Trần Trì thấy còn rất non nớt. Giang ta đừng tức giận, sau khi vào trường đấu sẽ xử lý hắn, Trần Trì an ủi, xử lý ta, ngươi đang nằm mơ à, nói cho các ngươi biết. Chỉ cần một mình ông mày là có thể xử lý hết đám rác rưởi các ngươi. Đánh cho tè ra quần, về nhà mẹ cũng không nhận ra các ngươi. Lý Nhạc vẫn lộ vẻ khinh thường như trước, thản nhiên nói, tướng mạo và hành động của Lý Nhạc, cộng với ngữ khí trêu người liền lập tức khiến cả Trần Trì cũng phải hơi tức giận nhưng vẫn nhìn. Được, to mồm nhỉ, ngươi cấp bao nhiêu rồi? Vẻ mặt Trần Trì âm trầm nói, hắc hắc, ngự đồ cấp 5, Lý Nhạc giơ 5 ngón tay, tự tin nói, khoác loác, Giang Thắng rít lên, chiến đội Bỉ Ngạn, vị tuyển thủ thứ 5. Tiêu Hoàng, ngự đồ cấp 5, đúng lúc này thì phát thanh viên lên tiếng, nghe tới đây, vẻ mặt mọi người toàn trường lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc, bọn họ không ngờ là đội rác rưởi này còn có thể tìm được một tên ngự đồ cấp 5. Tiêu Hoàng có bản lĩnh một đối một với ta đi, Giang Thắng nói với Lý Nhạc, thân là ngự đồ cấp 6, Giang Thắng làm sao lại sợ một ngự đồ cấp 5 chứ? Một đấu một, ngươi xứng sao? Lý Nhạc liếc Giang Thắng một cái, vẻ mặt khinh bỉ, đúng lúc này Giang Thắng đã hận tới ngứa răng, hận không thể trực tiếp bóp chết tên Tiêu Hoàng, không biết trời cao đất dày này, còn về Tiêu Hoàng thật thì đang đút tay trong túi, ho nhẹ hai tiếng, gây cảm giác yếu đuối tới chướng mắt, giờ phút này hắn đã bị mọi người nghĩ lầm là Lý Nhạc cấp 2. Nhận ánh mắt khinh miệt của chiến đội Bắc Long, rất nhanh, sau khi nghi thức đơn giản chấm dứt, đôi bên mỗi người một ngả, đều tiến về vị trí xuất phát, nhớ kỹ là phải chờ tới khi mỗi người đi một đường rồi thì sau khi ta xử lý xong sẽ trở lại giúp các. Ngươi, riêng ngươi phải ẩn thân cho tốt, ngay lúc đôi bên tách ra, Lý Nhạc dùng giọng nói tức giận quát, tuy rằng có vẻ như thấp giọng nhưng lại truyền vào trong tai đội viên chiến đội Bắc Long. Đương nhiên cũng không có ai dám cam đoan lời nói của Lý Nhạc là thật hay giả. Song phương tiến vào điểm xuất phát là một đài kim loại cao chừng 10 thước. Đồng thời từ từ rơi xuống, chỉ cần chạm mặt đất là trận quyết đấu chính thức bắt đầu. Thời gian ngắn ngủi mười mấy giây này cũng đủ để đội viên chuẩn bị. Tiêu Hoàng cũng hành động đầu tiên, vận chuyển mặc nại phụ văn, kinh cức chiến văn và hổ nha chiến văn. Sau đó hắn không nhiều lời, tay phải vung lên, bắt đầu tăng trạng thái cho đồng bọn. Trong nháy mắt, đám người tóc vàng đột nhiên cảm thấy ngự lực trong cơ thể bắt đầu không như bình thường. Giống như những con sông lững lờ bỗng nhiên chảy xiết. Đây, đây là ma văn ngự đồ cấp 5 thật sao? Tóc vàng nói giọng khó tin. Đừng nói nhiều, chuyên tâm dựa vào kế hoạch lúc trước làm việc đi. Vẻ mặt Tiêu Hoàng không đổi, bình thản nói, sau đó là người đầu tiên vào lào trong khu rừng rậm rạp. Lập tức không thấy đâu nữa, chỗ Tiêu Hoàng ở được rừng cây bao phủ, có thể nói bản thân hắn lớn lên trong rừng, nơi này có thể nói chính là sân nhà của hắn. Thấy Tiêu Hoàng biến mất nhanh như chớp, đám người tóc vàng cũng dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoàng mà tiến vào trong rừng rậm. Chỉ có mỗi Lý Nhạc là dựa theo phân công, đi từ đường nhỏ bên phải, từ từ tiến vào, tốc độ so với những người khác đúng là chậm như sên. Ở một góc khác, đám đội viên của chiến đội Bắc Long tuy rằng đã kiềm chế nhưng quả thực đều tức chết mất. Bọn họ không ngờ được trên thế giới lại có người ra mặt dày như vậy. Nói với đám đội viên yếu ớt một cách ngông cuồng như thế. Ta một mình đi đường bên phải, dựa vào thực lực ngự đồ cấp 6 của ta thì sẽ trực tiếp xử lý cái thằng nhãi vênh váo kia. Tiết hận trong lòng, Giang Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Thắng, không nên xúc động quá mức, cẩn thận đối phương có mai phục. Trần Trì cẩn thận nói, chỉ là một đám rác rưởi, không cần phải cẩn thận như vậy. Hơn nữa nếu có chuyện gì ta sẽ không liều mạng xung phong đâu. Giang Thắng nói xong liền lao thẳng về phía bên phải, chạy như điên mà đi, nếu lần này gặp một đội ngũ hơi mạnh thì Trần Trì sẽ mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng hôm nay gặp phải đội rác rưởi này thì Trần Trì cũng chẳng lên tiếng nữa. Nếu cẩn thận quả thì không khỏi là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa hắn biết rõ là chiến đội Ưng Quang đang ngồi quan sát. Sợ đầu sợ đuôi đúng là không ổn, hiện giờ cần nhất là phải đánh mạnh mẽ, mặc kệ kẻ địch có âm mưu gì, trực tiếp dựa vào thực lực cường đại đập nát tất cả. Còn phải hành hạ chúng tới chết, như vậy về khí thể mới không thua chiến đội Ưng Quang. Thấy thân ảnh Giang Thắng biến mất, Trần Trì bắt đầu dẫn ba người khác đi phía trái, hắn là bọc đánh, hai là phòng ngừa kẻ địch đánh lén, đội trưởng mang theo ba người chủ công phổ thông, phái hai người phụ trách điều tra bên sườn, đây cũng là một loại chiến thuật bình thường, hiển nhiên là Trần Trì cũng quá cẩn thận. Hai phút ngắn ngủi trôi qua, rất nhanh Giang Thắng đi qua nửa rừng cây đã phát hiện ra Lý Nhạc nhanh nhanh đi trên con đường. Rừng, nhìn ngắm phong cảnh, khiến cho người ta thấy không phải hắn đi quyết đấu mà như đi tản bộ. Trong mắt Giang Thắng, hành động này thực khác thường, hay là người này mang tuyệt kỹ thực, hoặc có mai phục gì chăng? Giang Thắng tuy cầu thả nhưng cũng vẫn phải có chút tâm cơ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhạc kia, lại tưởng tượng tới lời nói khiêu khích của đối phương thì lập tức liền tức giận khó kìm nổi. Sau đó hắn không chút do dự, lao ra từ trong tán cây, ma văn màu tím đen không ngừng vờn trên tay trái, đột nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Sau đó 7-8 luồng sáng màu tím giống như những con bướm bắn thẳng về phía Lý Nhạc. Bắt đầu rồi, vốn người xem đã hơi buồn ngủ khi nhìn thấy cảnh này liền cố gắng tỉnh táo. Tuy nhiên tiếp theo bọn họ cũng có thể đoán rằng 8-9 phần 10 là chiến đội Bỉ Ngạn bị hành hạ. Tới chết, ầm ầm ầm, 7-8 tiếng vang nặng nề truyền ra, 7-8 luồng sáng đánh lên thân thể Lý Nhạc, trong nháy mắt trên người hắn liền đánh trúng, sau đó lực lượng cường đại đánh tới khiến thân thể bay đi một đoạn. Ngã lăn ra đất, đúng là không có chút lực trả đòn, Tiêu Hoàng, loại rác rưởi như ngươi mà cũng có tư cách kêu gào trước mặt ta sao? Giang Thắng thấy Lý Nhạc ngã ra trên mặt, tràn ngập vẻ khinh thường, hành hạ kẻ khiêu khích tới này đúng là vô cùng thích thú. Tuy nhiên lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, thần sắc của Giang Thắng hơi hơi biến đổi, thấy Lý Nhạc đứng dậy từ trên mặt đất, sức văn phòng hộ trên ngực hắn còn sáng, giá trị sinh mệnh còn 2 điểm, không chết, Giang Thắng phát ra âm thanh khó tin, loại tử nhận chiến văn này của hắn có uy lực rất lớn. 8 đao đánh trúng thì đủ giết một gã ngự đồ cấp 6. Hiển nhiên đây là công lao của sức văn của Tiêu Hoàng. Không đợi Giang Thắng phản ứng, nhất thời hắn chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác lạnh lùng. Chỉ thấy một bóng người thoáng hiện ra, rất nhanh vọt về hướng hắn, người trên đài xem cảnh này, không khỏi cười cười, ồ, không thể tưởng tượng được chiến đội Bỉ Ngạn này còn có thủ đoạn phản kích.